Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 703, chương 706, Olympus thần hủy diệt. Như là địa cầu cái bóng đồng dạng, một cái khổng lồ vô biên tinh thể, trôi nổi tại tinh vực bên trên không, nhưng là, nó lại cũng không là vẻn vẹn che lại dương ánh sáng. Tại nó năng lượng phạm vi bao phủ bên trong, liền ngay cả quang mang đều không thể bỏ trốn mà bị chiếc này siêu cấp tinh hạm hấp thu. Đồng thời chuyển hóa là siêu cấp tinh hạm năng lượng, đối tại địa cầu tinh vực mà nói, mọi người nhìn thấy, liền là như là trời tối cảnh tượng, rõ ràng trước một khắc vẫn là thanh thiên bạch nhật, tươi sáng càn khôn, nhưng mà theo vạn thần điện hàng lâm, toàn bộ địa cầu dần dần biến thành một mảnh đen kịt. Không chỉ là địa cầu, liền ngay cả địa cầu vị trí toàn bộ tinh vực cũng biến thành một mảnh đen kịt, như là lỗ đen. Đến cuối cùng thời gian rốt cục đến rồi thời điểm, toàn bộ tinh vực hoàn toàn biến thành hắc ám, mà tại vòm trời tối tăm bên trong lại treo cao lấy 7 cái quang đoàn, mỗi một cái quang đoàn đều như là mặt trời sáng tỏ, nhưng lại không biết đạo so mặt trời bằng to được bao nhiêu lần. Chỉ bất quá, nó chỗ tản ra ánh sáng lại không cách nào chiếu xạ đến trong tinh vực. Đây không thể nghi ngờ là một loại chưa hề không có người được chứng kiến quái dị cảnh tượng. Thiên địa trong lúc đó, như là hồng mông tương lai đồng dạng một vùng tăm tối hỗn độn. Nhưng là thiên khung bên trên lại treo cao lấy 7 cái như là cự hình mặt trời đồng dạng chùm sáng. Nhưng quỷ dị chính là, những này nhìn như sáng tỏ chùm sáng lại không 14 pháp chiếu xạ tới địa cầu bên trên. Làm cái này 7 cái cự đại quang đoàn xuất hiện tại thiên khung bên trên thời điểm, toàn bộ địa cầu tinh vực cũng đều mới thôi mà run rẩy. Cái này 7 cái nhìn như quang đoàn tồn tại đều là vạn trong thần điện siêu cấp sinh mệnh, dựa theo trí não đối bọn chúng số hiệu, phân biệt đại biểu cho trí cao chi phụ Amonia, sinh mệnh ban cho người Iona, gầm thét người Go Cam Nhịn Tư, dệt mộng người Snow Gần Nông, pho tượng người Tạp Tư Zero Tư, Avenger Alama cùng tịch diệt người Argus. Cuộc chiến tranh này là chân chính tận thế chiến, không có thắng bại phân, chỉ có sinh tử tồn vong. Làm cái này 7 đám ánh sáng xuất hiện thời điểm, địa cầu tinh vực thần tộc thực tế bên trên đã triển khai hành động. Chỉ gặp bên trên bầu trời chấm nhỏ chậm rãi di động, cuối cùng 9 khỏa chấm nhỏ dần dần liên thành một đường thẳng, mà thẳng tắp kéo dài cuối cùng thì là những ngay kia tinh hạm to lớn. Vạn thần điện, một đạo sáng như tuyết thiểm điện vạch phá bóng tối vô tận, cũng đại biểu cho Olympus thần tộc vượt lên trước ra tay. Cửu tinh liên châu rớt trong tay thiểm điện trường mâu, kéo theo 9 khỏa chấm nhỏ, dẫn động vô thượng thần lực, đánh phía trôi nổi tại thiên khung bên trên vạn thần điện. Cái này một đạo thiểm điện cực kỳ chói mắt, vạch phá nặng nề hắc ám, làm cho tất cả mọi người đang kinh ngạc đồ vật cũng chấn xương cốt tại chúng thần chi vương lực lượng. Quốc chiến bên trong bị trọng thương Olympus thần tộc, tận thế chiến trước mặt, rốt cục buông xuống cừu hận, chủ động đưa ra cùng liên thủ Hoa Hạ thế lực, mà thiên thần, hải thần cùng minh thần tam đại Olympus thần tộc chí cao thần, cũng tại tiêu thiên trợ giúp dưới, hoàn toàn khôi phục thần lực, đồng thời tiến cấp tới siêu thánh nhất giai đỉnh phong. Cửu tinh liên châu, chỗ phát động diệt thế thần lôi, trực tiếp có thể hủy diệt một vùng không gian thần lực, đánh vào hắc ám vạn thần điện bên trên, nhưng mà, lại như là châu đất xuống biển, thiểm điện trường mâu thêm bên trên cửu tinh liên châu thần lực, lại bị vạn thần điện đen kịt mặt ngoài hấp thu. Điều này không khỏi làm tất cả mọi người cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Chúng thần chi vương rớt trong tay thánh khí, vậy mà không cách nào đối vạn thần điện tạo thành tổn thương. Điểm này, liền ngay cả chúng thần chi vương rớt bản thân, đều cảm thấy vô cùng kinh hãi, mà hải thần cùng minh thần, cũng ở thời điểm này cùng lúc xuất hiện, hải thần trong tay tam xoa kích, minh thần trong tay hai đùi xiên, cùng một chỗ quấy tinh hải, vô số chấm nhỏ xoay tròn lưu động, cường đại phong bạo, lập tức cuốn về phía vạn thần điện. Nhưng mà cái này một cỗ thật lớn lực lượng, y nguyên bị vạn thần điện kia thật sâu hắc ám thôn phệ. Không chỉ có như thế, Olympus thần tộc ba vị trí cao thần, thậm chí có thể cảm giác được, kia cỗ tựa như lỗ đen lực lượng, không chỉ có thôn phệ bọn hắn vừa rồi phát ra đòn đánh mạnh nhất, thậm chí ẩn ẩn sinh ra một loại nào đó lực lượng, đem bọn hắn bản nguyên hạch tâm kéo hướng vạn thần điện lỗ đen. Không, không có khả năng. Tại Olympus trong thần thoại, ba vị trí cao thần đã là chúa tể hết thảy tồn tại. Nhưng mà, bây giờ tại đối mặt cái này đến từ sâu trong vũ trụ tồn tại lúc, mới khiến cho ba vị trí cao thần cảm giác được, tại mênh mông trong vũ trụ, có lẽ tồn tại vô tận song song vị mặt. Chính mình cái gọi là vô thượng thần quốc, có lẽ chỉ là trong đó phổ thông một cái, mà bọn hắn đối mặt, lại là không ngừng mà tại sâu trong vũ trụ tiến hành cướp đoạt. Chân chính vĩnh hằng tử thần, kia một cỗ lực lượng càng lúc càng lớn, vạn thần điện, tựa như là một cái không đáy lỗ đen, công kích nó, đem thần lực oanh kích đến thân thể của nó bên trên. Ngược lại kích hoạt lên vạn thần điện thần bí năng lượng trận, đồng thời khơi dậy nó đối loại năng lực này vô tận khao khát. Chúng thần chi vương Zeus, hải thần Poseidon cùng minh thần Hades, tại cái này ba đại trí cao thần cảm giác bên trong, loại này đem bọn hắn thật sâu hấp thu vào trong đó lực lượng, trở nên càng ngày càng khổng lồ, càng ngày càng kinh khủng. Cơ hồ khiến bọn hắn không cách nào dãy giụa. Đây chính là vạn thần điện chân chính chỗ đáng sợ. Nó nhìn như chiếc tinh hạm, thực tế bên trên lại là một cái vĩnh hằng năng lượng lỗ đen. Chỉ cần có năng lượng công kích đến vạn thần điện, mặc kệ là thần lực còn là cái gì, đều sẽ bị vạn thần điện bản thân hấp thu, từ đó chuyển hóa là kia bảy đám to lớn quang đoàn vạn thần điện nghị hội năng lượng. Không chỉ có bây giờ, tại năng lượng công kích đến vạn thần điện về sau, ngược lại sẽ kích hoạt vạn thần điện bản thân thôn phệ năng lực. Nói một cách khác, nếu như không công kích kia lơ lửng tại trong tinh vực tinh hạm, nó chỉ hội theo tiến lên chậm rãi thôn phệ hết thảy chung quanh. Nhưng là, nếu như lọt vào năng lượng công kích, tinh hạm liền sẽ bị kích hoạt, từ đó chủ động điên cuồng thôn phệ chung quanh năng lượng thể. Đối với thiên thần, hải thần cùng minh thần mà nói, giờ phút này bọn hắn cảm giác được 460. Cái này càng ngày càng mạnh thôn phệ chi lực, bốn phía tinh vực cũng từng điểm ảm đạm đi. Đó là bọn họ chung quanh sao trời, khả năng số lượng bị cỗ này lực lượng sau khi thôn phệ tạo thành hiện tượng. Theo năng lượng bị thôn phệ, từng khỏa chấm nhỏ cũng không ngừng sụp đổ vỡ nát, biến thành vũ trụ ở giữa bụi bặm. Vạn thần điện những nơi đi qua, vạn vật đều là thành tro tàn. Thân là chúng thần chi vương, giờ phút này rớt bản nguyên chi lực, cũng cảm thấy một trận cực lớn kinh khủng. Phàm là trí tuệ tồn tại, đều sẽ sợ sợ hủy diệt, cho dù là thần cũng không rời đi. Zeus mặc dù danh xưng chúng thần chi vương, nhưng là, đây cũng là tại chính hắn thần vực phạm vi bên trong. Đối mặt so với chính mình càng cường đại hơn tồn tại, cũng sẽ cảm thấy sợ hãi. Thiểm điện trường mâu, lại lần nữa vạch phá thiên không. Cái này cường đại chúng thần chi vương, giờ phút này cũng là không dám ham chiến, mở ra không gian chi môn về sau. Nhanh chóng hướng phía núi Olympus bỏ chạy, trốn hướng về phía một cái khác thời không ở giữa Olympus thần vực. Nhưng mà, làm ba vị trí cao thần trốn nhập thần vực về sau, mới phát hiện, ngay tại núi Olympus, vị trí thần vực thiên không, cũng xuất hiện một cái cự đại màu đen vòng xoáy. Cái thế giới này hết thảy đồng dạng đang không ngừng sụp đổ giải thể, ngọn núi, thần điện, tất cả đều hóa là mảnh vỡ, đồng thời bay về phía trên bầu trời kia cái cự đại màu đen vòng xoáy. Vạn lực lượng thần điện lại có thể kéo dài đến một cái không gian khác vị mặt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.